Tác phẩm Duyên phận và Tarot. Ai chia cho ta lá bài số mệnh? Tác giả Phùng Lâm. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt First News ấn hành. Người đọc An Đồng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời bộc bạch. Bạn có tin vào số mệnh không? Liệu chúng ta có thể biết trước số mệnh không? Bản thân tôi là người tin vào số mệnh. Số mệnh được cấu thành từ số phận và vận mệnh. Số phận là những sự kiện sẽ xảy đến, là các nhân vật mà ta sẽ gặp trong đời. Số phận đã định trước, dù vai chính hay vai phụ, thì cuối cùng vẫn phải chết trên đất này. Còn vận mệnh được tạo nên từ cách mà chúng ta chọn lựa để đối diện với các sự kiện xảy đến, là cách thể hiện tình cảm với những người xuất hiện trong đời, là con đường chúng ta chọn để đi qua đời này. Thế con người liệu có thể tiên đoán số mệnh của mình? Đây là câu hỏi nảy sinh tiếp trên đường đi. Số mệnh có liên quan mật thiết với luật nhân quả. Những hành động trong hiện tại của bản thân sẽ tạo nên tương lai của ta. Tôi nghĩ chúng ta có thể đoán trước, nhưng thế thì chẳng có gì thú vị, hệt như đọc một cuốn sách, biết trước tình tiết. Thay vào đó, việc nhìn xa hơn vào tương lai để giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân và chọn lựa trong chính ngay hiện tại để đương đầu với số mệnh. Thay đổi hiện tại chính là thay đổi tương lai. Thời cổ xưa không tách biệt rõ khoa học với những điều tồn tại có vẻ huyền bí. Để thay đổi tự thân thì con người trên mặt đất này đã không ngừng xoay quanh ba tâm điểm chính là biến đổi cơ thể, biến đổi tâm trí, biến đổi linh hồn, qua đó đạt được đến trạng thái hoàn hảo, siêu việt thân phận con người. Người cổ xưa thông qua những phương thức cổ xưa, người hiện đại thông qua phương pháp hiện đại đều cùng chung một mục đích. Nhưng cốt lõi vẫn nằm trong sự thay đổi. Nếu biến đổi cơ thể thông qua những loại thảo mộc, dược chất để cải thiện các đặc tính di truyền, biến đổi tâm trí phát triển qua sự tính toán, suy diễn, khám phá quy tắc thế giới, thì biến đổi linh hồn là thông qua những phương pháp tinh thần để bước vào thế giới nội tâm nhằm đạt đến trạng thái tỉnh thức hay giác ngộ. Và để nhìn xa hơn vào tương lai, đa phần thuộc về sự biến đổi tâm trí. Phương Đông có kinh dịch, tử vi, tướng số, vân vân. Còn phương Tây thiên về chiêm tinh, tarot, chỉ tai. Mỗi môn huyền học đều mang quan niệm nhân sinh của người sáng tạo ra hệ thống lý thuyết và thực hành. Cũng như thế, không có môn nào hoàn hảo tuyệt đối, chỉ có người sử dụng có phù hợp hoàn toàn hay không. Mỗi môn đều có phương thức riêng để lên tiếng. Trên đường đi tìm kiếm qua hết thảy, tôi đã tìm được con đường đi phù hợp với nguyện ước bản thân. Quyển sách này chứa đựng số mệnh của những người mà tôi có duyên hạnh ngộ trong suốt nhiều năm đường dài cùng những lá bài tarot. Có chuyện của người bình thường, có chuyện của người phi thường. Họ đã tìm đến tôi để trút vơi nỗi lòng, để giải đáp số mệnh, để có thêm can đảm gánh vác cuộc sống, lo lắng cho những người họ thương. Có lẽ câu chuyện số mệnh của họ không đủ diễm tình hoặc không phải cổ tích. Song đó là tâm thế của kẻ trước gió bụi hồng trần, là tình yêu đến tuyệt vọng, là sự bình thản bất hối. Mỗi câu chuyện là quá trình đau khổ và tỉnh thức để tự chữa lành bản thân, rồi thấu hiểu vận mệnh của chính mình. Tôi là người lắng nghe, người khơi gợi sự chuyển hóa bên trong của họ, rồi họ sẽ đủ mạnh mẽ để chọn lựa và bước đi trên đôi chân của chính mình. Qua tarot, số mệnh lên tiếng bằng những quân bài, và tôi là người kể chuyện số mệnh. The Star. Người sinh trong cảnh thuận lợi, không phải mưa gió, cũng chỉ là đóa hoa đẹp, là con chim trong lòng. Sao hít thở được hơi tự do buốt thân? Gông xiềng phú quý trên thân, đâu thể nói gỡ là gỡ, bỏ là bỏ được. Đứng trong ấm êm cũng là một loại chướng ngại số mệnh. Vòng trần này, ai chân tâm, ai bội bạc, không thử qua tuồng ấm lạnh, khó biết ai là ai. Phần 1. Trò chuyện số mệnh. Người sử dụng cổ Tarot có thể là bất kỳ ai, không hề có quy luật nào ràng buộc, song mục đích sử dụng sẽ khá đa dạng và khác nhau. Việc tiên đoán số mệnh với các quân bài Tarot chỉ là một phần nhỏ. Cái quan trọng là Tarot hệt cuốn sách tri thức có thể cho chúng ta các lời khuyên huyền bí để biết hướng đi trước ngã ba đường trong cuộc sống. Số mệnh trong tay ta hay số mệnh ở quân bài? Chúng ta không thể đổi những quân bài được chia, song có thể đổi cách chơi chúng. Khi mới bước chân vào cõi Tarot, suy nghĩ của bản thân tôi rất đơn giản. Chỉ cần học thuộc nghĩa các quân bài là có thể phán như nước chảy mây trôi. Nhưng đời người vốn dĩ 10 chuyện đến 9 không như ý. Tôi thuộc các ý nghĩa, nhưng không sao kết nối với các lá bài. Chúng câm lặng. Không nản, tôi tiếp tục tìm kiếm phương thức để giải quyết vấn đề với cổ Tarot trong tay. Lang thang trên mạng mênh mông, tình cờ gặp người mà hiện tại là thầy tôi. Rồi tôi tham gia hội huynh đệ, gọi anh xưng em với thầy. Từng bước, thầy mở cho tôi cánh cửa rộng lớn, được truyền thụ các phương pháp luận giải Tarot, được nghe về quan niệm đời sống, được tiếp xúc với sách vở bí truyền của các hội kính. Càng bất ngờ khi biết thầy là tiến sĩ ngành trí tuệ nhân tạo ở châu Âu, và việc nghiên cứu huyền học như là truyền thống, không thiếu những giáo sư là thành viên của các hội Tam Điểm, Bình Minh Ánh Kim, Thập Tự Hoa Hồng. Thời gian đó, tôi như miếng bọt biển hút đẫm suối tri thức từ thầy. Những điều gì đến phải đến. Con đường của thầy tôi là nghiên cứu học thuật, thiên về lý thuyết. Còn tôi, không cam lòng để cổ bài im tiếng, nên bắt đầu thực hành, một mình. Thầy biết, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của tôi. Và từ đó, mỗi khi phát sinh nghi vấn, thì người tôi trao đổi nhiều nhất vẫn là thầy. Một ngày thầy về Việt Nam, tôi có dịp chuyện trò trực tiếp, bèn đem những nghi tình trong lòng để giải bài với người. Nửa đêm, đốt trầm uống trà, mới thưa thầy về chuyện số mệnh, rằng số mệnh nằm ở đâu, trong tay ta hay trong những lá Tarot. Thầy không đáp, chỉ cầm lấy bộ bài, ra hiệu cho tôi rút một lá. Cầm lá bài trong tay, tôi vẫn không hiểu. Thầy trả lời tôi với hành động đầy ẩn ý. Còn thầy đã xoay lưng về phía bầu trời vô cùng ngoài cửa sổ. Giữ nghi vấn trong lòng, mãi đến sau này, bản thân mới hiểu chính câu hỏi của mình đã là câu trả lời. Hành động của thầy chỉ để diễn giải ý nghĩa. Chính tay mình đã chọn rút lấy lá bài thuộc về bản thân. Có Tarot hay không? Thì điều gì đến sẽ đến. Nhưng nơm người đi biển, cần con thuyền để vượt biển, thì Tarot là một trong những con thuyền đó. Từ trải nghiệm những bài học của số mệnh không phải là điều quá tệ, nhưng nếu thiếu ngọn đèn dẫn lối thì dễ lạc. Tarot là thuyền, là đèn mà những bậc tiền nhân đã tích lũy, giúp người tìm đường có thể dự đoán những điều sẽ đến để chiêm nghiệm. Mãi sau này mới có thể ngộ hết ý nghĩa cốt lõi trong Tarot. Chúng ta không thể đổi những quân bài được chia, song có thể đổi cách chơi chúng. Cũng giống như khi ra đời, chẳng ai hỏi ý kiến số mệnh đã trao vào tay chúng ta những điều gì. Nếu được lựa lấy thì chắc chẳng bao giờ chọn. Nước từ cao chảy xuống thấp, người từ thấp vươn lên cao. Số mệnh chú định điều gì đến sẽ đến, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải ngồi chờ an bài. Số mệnh được nói bằng những lá Tarot, nhưng chính tay chúng ta đã chọn lấy quân bài cho mình. Dù tốt dẫu xấu đều là bài của mình, nhưng ai cũng mãi miết đi tìm những quân bài tốt, Chẳng ai học cách chơi các lá bài xấu. Hệt lúc ta cứ nhìn vào cuộc đời người khác mà khát khao, chỉ thêm đau khổ vì vọng tưởng. Thà nắm thật chắc những lá bài của bản thân và học cách phát huy chúng đến tận cùng. Các lá bài Tarot được rút ra trên bàn cũng chỉ cho chúng ta thêm thông tin để hiểu và chọn lựa, nhưng chúng không quyết định thay ta được. Tương tự, những đường chỉ tay nằm trong lòng bàn tay chúng ta, dù diễn tả điều gì thì chúng cũng ở trong lòng bàn tay khi nắm lại. Như một lẽ trời định, chúng ta chẳng thể trốn chạy cái chết, nhưng có thể chọn cách đi hết cuộc đời theo ý mình. Những quân bài lên tiếng thay lời số mệnh. Tarot không trả lời câu hỏi bạn có hạnh phúc hay không. Nó chỉ cho bạn con đường để đi đến hạnh phúc của riêng bạn. Từ những câu chuyện cổ cho đến các bộ phim hiện đại kể về cuộc hành trình của con người, nhân vật chính luôn từ một người bình thường gặp một sự biến đổi mà lên đường tìm kiếm số mệnh của mình. Trong câu chuyện số mệnh đó, luôn có hình ảnh của cha mẹ, người thầy, pháp sư, phù thủy, tiên, quái vật, ma quỷ, vân vân. Luôn có sự khó khăn gục ngã, những cái chết và sự tái sinh. Chính là cuộc sống của chúng ta cũng diễn ra như vậy. Chúng ta tìm kiếm số mệnh của mình, bắt đầu những chuyến đi với trải nghiệm, gặp gỡ vô vàn người khác nhau, đối diện với mưa gió thử thách cuộc đời, lên đỉnh cũng như xuống đáy, để cuối cùng là sự an nhiên cho riêng mỗi người. Song, trong cuộc sống, có những người tự thức tỉnh, có người cần tiếng gọi bên ngoài để đánh thức bên trong, có người tự thân kiên định, có người cần lời khuyên thông thái. Và Tarot là cuốn sách với 78 trang sách chứa đựng trí tuệ của các vị thần cổ xưa để giúp cho con người hiện đại có thể biết và thấu hiểu con đường của bản thân. Số mệnh với Tarot được nói bằng các quân bài như chiếc gương soi mình, như bản đồ đi đường, và chúng ta sẽ bước trên đường số mệnh bằng chính đôi chân mình. Tarot không trả lời câu hỏi bạn có hạnh phúc hay không. Nó chỉ bạn con đường để đi đến hạnh phúc của riêng bạn. Mỗi con người là một linh hồn đã du hành qua nhiều kiếp sống, đã đạt được các thành tựu và tiếp tục tái sinh để học hỏi, hoàn thiện và thức tỉnh. Các quân bài Tarot sẽ chỉ ra bạn đã đạt được những gì và sẽ cần trải qua thử thách gì để tiếp tục. Những lời tiên đoán có xu hướng khiến con người ta tin vào những gì được an bài. Nhưng ngoại trừ cái chết, thì cuộc sống là chuyến du hành của số mệnh. Chỉ tin mà ở yên một góc, thì lời tiên đoán chính là lời nguyền. Biết trước và tìm cách để giải quyết vấn đề số mệnh, thì lời tiên đoán là lời chúc phúc. Bằng nhiều phương pháp khác nhau, những thử thách số mệnh đối với chúng ta. Dù có lần tôi gặp một cô gái có lá tòa tháp trong số mệnh. Nếu phim ảnh làm đại đa số công chúng nghĩ lá thần chết đáng sợ, thì những người đọc bài Tarot đều e ngại lá tòa tháp. Quân bài này diễn tả một tòa tháp bị sét đánh, đang bốc cháy, có người trốn ra và rơi xuống. Những hình ảnh này đại diện cho sự bất ngờ, tai họa, chiến tranh, cao ngạo, cũng như sự thật và can đảm. Lá bài này xuất hiện trong chuyện tình cảm của cô ấy nhằm để thử thách. Trước ngày chuẩn bị đám cưới, chuyện tình cảm của cô lại bị kẻ thứ ba xen vào, hoàn toàn bất ngờ, như một tai họa. Càng bất ngờ hơn, người yêu 6 năm của cô lại lựa chọn kẻ chỉ mới quen 3 tuần mà từ bỏ dự tính hôn nhân. Cô nổi điên, làm tất cả để giữ lại, nhưng có gì cứng rắn hơn trái tim của kẻ muốn ra đi? Cuối cùng, cô chẳng thể tranh đấu, chẳng thể níu giữ, chỉ có thể im lặng. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn không cam tâm. Vì thế, cô tìm đến Tarot để mong có thể tìm cách nào đó để níu giữ. 6 năm ân tình, sao có thể nói buông là buông được ngay? Khi tôi trả bài cho cô, các lá Tarot đều nói về một điều là chấp nhận sự thật. Vì mọi việc xảy ra đều có ý nghĩa riêng. Chuyện kẻ thứ ba xuất hiện là tai họa, như ngọn sét đánh sập tòa tháp đang xây. Song, nó cũng giúp cô nhìn ra sự thật. Số mệnh chỉ đưa đến sự kiện thử thách, chẳng có ai kề dao vào cổ để ép chọn lựa, chỉ có người trong cuộc tự chọn. Nếu tình cảm chân thành qua trăm ngàn thử thách, thì đối phương sẽ chọn cô. Chỉ đáng tiếc, thứ tình cảm của đối phương quá yếu đuối, chẳng thể qua nổi cơn sóng gió. Sụp đổ đi kèm với sự thật đằng sau, đau đớn cũng giúp cô có thể nhìn nhận đúng bản chất của con người kia. Thà đau mà dừng chân trước vực thẳm, còn hơn là đau khi đã ở dưới đáy vực thẳm. Người yêu cũ của cô ấy, trong bài có lá ách quỷ: tham dục quá lớn, chẳng thể vượt qua. Nếu không phải tòa tháp xuất hiện, xé toạc sự dối trá, thì chắc kẻ ấy vẫn sẽ tiếp tục màn trình diễn của mình với cô. Những thử thách của số mệnh sẽ quay lại trong thời gian tiếp theo, khó khăn hơn khi bản thân gã ở vị thế người không thể lựa chọn. Chuyện tình đau đớn khép lại với lá tòa tháp để mở ra một chân trời mới bằng lá tinh tú của sự hy vọng cho cô gái ấy. Có can đảm để bắt đầu, cũng có dũng khí để buông bỏ. Số mệnh được nói bằng tarot như thế đó. Chuyện con người của đời thường nằm ở giữa lá bài của minh triết thiêng liêng. Đời của mình cứ rồ dại hoang phí mà yêu đi. Tôi chỉ bảo hãy cứ yêu hết mình đi, cố hết sức mình để sau này mình không có nuối tiếc chi. Dễ thường, các bạn nữ gặp tôi thường hỏi: bao giờ và với ai em, chị sẽ kết hôn? Tôi thường chỉ nhìn vào mắt họ, nửa cười nửa đùa nói: rồi sau đó. Cuộc đời là một câu chuyện, tuyệt nhiên nó không phải là một câu chuyện cổ tích với kết thúc êm đềm ở đoạn hôn nhân. Tôi và những người bạn ấy là những kẻ dự phần trong đời nhau. Tôi không bán cho họ những ảo vọng, vì tarot mang đến những dấu hiệu, dẫu có gian nan chênh vênh đến đâu thì tarot hay người đọc tarot cũng không thể quyết cho người xem được. Chính bản thân họ phải là người quyết định, vì họ sẽ là người sống với chọn lựa của mình suốt chặng đời tiếp theo. Không bao giờ tôi bảo ai đó hãy từ bỏ, bởi tình cảm sướng vui hay khổ đau chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Chúng ta có quyền chi mà bảo từ bỏ, dẫu họ có khổ đấy, trong cái nhìn của cá nhân mình. Mỗi niềm yêu với một tình nhân đều là mỗi chặng đường mà ta sẽ chung chuyến. Có người sẽ đưa cùng mình đến cuối đời, để sau này áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. Có người sẽ chỉ cùng mình đi qua đoạn đời đẹp đẽ này. Sợ điều chi mà sợ, có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu. Yêu nhau thì khó khăn vô cùng. Những ai chưa bao giờ nỗ lực đấu tranh giữ gìn lấy tình yêu của bản thân thì không bao giờ và sẽ chẳng khi nào hiểu được tình yêu. Một câu chia tay của một người mà mình đặt niềm tin vào, nó có sức phá hủy lớn lắm. Yêu thương nhau khó, nhưng phá bỏ dễ lắm. Tôi thường nhớ câu chuyện của cô gái nhỏ rút được lá ba kiếm. Ngày tháng đó, em vô tâm làm tổn thương người yêu mình, để rồi nỗi sầu khổ được nói qua lá ba kiếm. Quân bài được diễn tả bằng trái tim rỉ máu, bị ba thanh kiếm xuyên qua trong trời mưa mù mịt. Khi ấy, em mới học lớp 11. Chúng tôi gặp nhau ở góc nhỏ trên cao, trong chợ phiên Thanh Xuân. Tôi vừa vào nghề, em vừa thất tình, và cứ thế buổi đọc bài diễn ra. Những ngày tiếp theo, em và tôi vẫn gặp nhau để tiếp tục trải bài. Em kể tôi nghe những lần đợi chờ, hờn ghen và đau khổ quay cuồng của một đứa con gái muốn giữ người mình yêu. Có lần em đã đội mưa đứng chờ trước hiên nhà người đó chỉ để đưa quà sinh nhật. Mãi về sau, em nghe lời khuyên chân tình của tôi, cố chấp với tình yêu nhưng không bỏ lơi việc học. Em đậu ngành học yêu thích. Cứ như thế, hết năm nhất thì chúng tôi gặp lại nhau. Em nói với tôi là vẫn nhớ, nhưng trong lòng thanh thản, dẫu đã chẳng thể giữ được tay người em thương. Trưởng thành chính là cố chấp đi đến cùng tổn thương, để rồi bình thản không chút nuối tiếc. Nghi ngờ, cố chấp, toan tính, kỳ vọng đều phá hủy tình yêu. Mình có thể ngưỡng mộ, thần tượng, rồi đến thích, đến yêu, đến thương một người, có thể vì người ta đẹp, người ấy giỏi, Nhưng khi người ấy không còn đẹp, không còn giỏi như thuở ban đầu mà mình vẫn thương yêu, vẫn muốn chăm lo cho người ấy, thì đó là tình yêu, là bạn đời. Vẻ đẹp, tài năng chỉ là những thứ trang sức đẹp đẽ trong tình yêu, như áo khăn bên ngoài, làm tình và phải lục cởi hết ra hết quần áo, lấy nhau như là loài thú hoang yêu nhau bên bờ suối. Chưa bao giờ tôi dám buông lời nhẹ như không, bảo là chia tay đi, vì tôi hiểu được nỗi đau vô ngần mà nó sẽ gây ra. Tôi chỉ bảo, hãy cứ yêu hết mình đi, cố hết sức mình, để sau này mình không có nuối tiếc gì. Vì đôi lúc, tình yêu không thể là chuyện một người được, song phải đấu tranh hết sức mình, chứ không thể buông xuôi dễ dàng. Đời của mình, cứ rồ dại, cứ hoang phí mà yêu đi. Có chân tình mới bình an thật sự. Còn ai hay, ai giỏi, ai khôn, ai khéo, một đời tranh đoạt, rồi như tay trơn ôm nước, không được một giấc an lành. Người ta thường nói rằng, cho đi chính là nhận lại. Nhưng đôi khi, trong tình yêu, cho đi niềm thương lại nhận về nỗi đau. Vì khi yêu, cái thần khí tâm trí, cả xác thân cũng không còn là của mình. Mà ngặt nỗi, con người tâm lý lại lạ thường. Ai làm mình đau đớn vật vã khổ sở, mình lại càng nhớ, càng khó quên. Không ít lần, khi đọc tarot cho những người khách nữ, tôi đều hỏi hoặc thầm hỏi họ, vì tình có đáng không? Có người đáp lời tôi, đa phần lại chỉ nhìn tôi im lặng. Chính ánh mắt lấp lánh khi nghĩ về ái tình đã thay lời đáp, đầy kiên định. Đàn bà con gái phụ nữ, đôi khi khó giấu được ưu sầu trong lòng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của họ là có thể đọc được tâm tư. Đôi mắt của các cô gái hãy còn đẹp ngời, thơ ngây. Đôi mắt của phụ nữ thần khí thu vào trong. Nhưng hễ ai có u uất trong lòng, dù giấu kín đến đâu vẫn bộc lộ ra đôi mắt. Cho nên, người có đôi mắt u buồn, bản thân ắt hẳn có nhiều chuyện xưa, xanh xao cả tháng ngày. Mà đôi khi, phận đàn bà là khổ. Nhất là đàn bà Á Đông, đẻ ra là đã cõng trên lưng biết bao nhiêu gánh gồng nặng nề. Nào là tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh. Những này cùng kia, biết bao nhiêu nhãn mác dán vào người. Rồi thì hành kinh cũng đau, giả biệt đời con gái thành phụ nữ cũng đau, yêu cũng đau, sinh nở cũng đau. Nên dễ thường nhìn vào đôi mắt họ đều thấy chuyện xưa chuyện cũ. Mỗi người phụ nữ đều từng có một thời con gái mơ mộng, suốt ngày vui cùng gió mây, để rồi giả từ thơ ngây mà trưởng thành, nhìn đời thực tế hơn. Với muôn cánh lo cơm áo gạo tiền, dễ thấy. Khi con gái và phụ nữ đi xem số mệnh, con gái chỉ hỏi về chuyện bạn bè, tình yêu, mẹ cha hay học hành, có được an nhàn không? Còn phụ nữ hỏi về công việc, hỏi về bạn đời, hỏi về con cái, cần gì để đến an nhiên? Con gái hỏi về phiêu du, phụ nữ hỏi về an bình. Tôi nghĩ phụ nữ đã phải đương đầu với cuộc đời quá nhiều, đã gồng mình để đối phó với những sự bất an ngoài kia, nên họ chỉ luôn muốn bình an bên những gì bản thân đã chọn lựa. Nếu hỏi tôi phép màu ở đâu, thì nó nằm trong lòng của người phụ nữ. Bởi vì, dù có phải đi thật xa trong gió mưa vần vũ, trải qua những chuyện nát tan đời mình, trong lòng họ vẫn luôn chứa đựng phép màu mạnh mẽ nhất, chân tình. Bởi nếu yêu thương không bén rễ từ chân tình, thì sao họ có thể đủ mạnh mẽ chịu đựng hết ngần ấy đau đớn kia. Chuyện đời bèo dạt mây trôi, ai phù hoa, ai diễm lệ, năm tháng đều mài mòn. Cuối cùng, chỉ trong lòng người phụ nữ nào có chân tình mới bình an thực sự. Còn ai hay, ai giỏi, ai khôn, ai khéo, một đời tranh đoạt, rồi như tay trơn ôm nước, không được một giấc an lành. Và mỗi phụ nữ đều mang trong mình trái tim phượng hoàng. Nếu đàn ông chiến thắng thế giới, thì đàn bà chiến thắng bản thân mình, tái sinh như con phượng hoàng sau mỗi lần tan vỡ. Điều độc ác đối với một người con gái chính là sự không dứt khoát trong tình cảm. Phải bước chân vào vũng lầy ấy mới thấy mệt mỏi. Một mặt, họ khiến chúng ta cảm thấy kiệt quệ cả tinh thần và thể xác. Mặt khác, lại luôn bơm mầm, hy vọng rằng chúng ta có thể khiến họ đổi thay và họ đã đổi thay. Những ảo vọng xa vời được vẽ ra như mật ngọt và hoa hồng, muôn lời nói ngọt ngào chỉ đủ ngất ngây trên môi, chẳng thể thấm vào tim. Nhưng rồi một ngày, khi bản thân quá kiệt quệ để có thể cố gắng làm gì đó nữa, bạn nằm im để suy niệm lại những gì đã qua, để chọn lựa. Luôn cần thời gian để chúng ta nhìn rõ mọi chuyện. Chỉ là năm tháng thanh xuân của người con gái như cuộn giấy cháy nhanh. Đối phương không hẳn là không có tình cảm, chỉ là chưa đủ nhiều để dốc lòng. Chỉ chút tơ tình ấy cũng đủ trói buộc lòng người vào mê muội. Chân tình là duy nhất, còn những thứ tương tự thật sự rất nhiều. Chính vì nối tiếc thứ tương tự chân tình mới làm trái tim nức nở. Cố chấp đến bao nhiêu, hy sinh đến bao lần, cũng như nắm gió trong tay. Người yêu bạn thật sự sẽ dứt khoát đứng về phía bạn, vượt trăm thiên tai, qua ngàn nhàm chán, vẫn chọn bạn. Vì không dứt khoát có chăng cũng là đường lui của loài chim bay lùi, không cần là phương nam, hướng nào cũng được, chọn ai cũng xong, sống sao cũng tùy. Và qua thời gian, những thứ tương tự chân tình phải chết. Lời thề nguyện năm đó, người ấy vẫn sẽ thực hiện, chỉ là dành cho người khác. Trái tim của nam nhân vẫn luôn có nhiều ngăn, lòng dạ của nữ nhân vẫn luôn sâu thẳm nhất. Mộng cũ chính là thứ khó truy tầm nhất. Đừng khóc, đừng hủy hoại mình, đừng chết. Vì dù có thế nào đi nữa, nam nhân đã từng của bạn vẫn sẽ tán tỉnh những nữ nhân khác, vẫn sẽ ngủ với những nữ nhân, vẫn sẽ bí tỉ sai với bạn bè. Sai lầm của trái tim nữ nhân luôn nghĩ rằng trái tim nam nhân sẽ cảm thấu được nỗi lòng của mình. Đáng tiếc, khi đã dứt khoát không chọn bạn, thì trái tim nam nhân chính là thứ cứng rắn nhất. Có lẽ những vết sẹo trên trái tim của người đàn bà là thứ đáng tự hào trong cuộc sống. Nếu đàn ông chiến thắng thế giới, thì đàn bà chiến thắng bản thân mình, tái sinh như con phượng hoàng sau mỗi lần tan vỡ. Và mỗi người phụ nữ đều mang trong mình trái tim phượng hoàng. Bởi vì trong lòng an tĩnh. Sau cùng, thành tựu lớn nhất của người phụ nữ vẫn chính là sự an lạc để sống cùng với chọn lựa của riêng bản thân, trọn đời. Đi đọc tarot với mọi người, nghe nhiều và trải lòng cùng những thân phận khác nhau, người phụ nữ vẫn luôn là người mạnh mẽ và yếu mềm nhất. Họ có thể là những doanh nhân thành đạt, những người mẹ giỏi giang, nhưng sâu bên trong họ luôn là những con gái, những chiến binh giữa cuộc đời. Có thể họ sẽ khóc vì tổn thương, nhưng họ vẫn sẽ sống, âm thầm như mãnh liệt. Vì thứ gì không giết được chúng ta, chúng sẽ làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Những người phụ nữ có số mệnh trắc trở vì bản thân họ là những người được ông trời thử thách. Tài mệnh thì tương đối, càng giỏi càng gian nan. Nhưng chỉ cần thiện căn vẫn còn trong lòng, thì giữa những phong trần vẫn có liên hoa thơm ngát mọc lên. Phụ nữ thế nào, bài rút ra thế đó. Người trí tuệ, tinh tế thì ra lá nữ tư tế. Người yêu che chở kẻ khác thì có lá nữ hoàng. Người ngay thẳng công tâm thì ra lá công lý. Người can trường mạnh mẽ có lá sức mạnh. Người thấu hiểu trên tay luôn có lá tinh tú. Đâu đơn thuần mà người xưa đều chọn hình ảnh người phụ nữ thánh khiết để mô tả các lá bài. Mỗi lá bài là một quá trình, như lá nữ hoàng được miêu tả với cành hoa và chiếc khiên để yêu thương và che chở. Nhưng đạt đến trạng thái cân bằng giữa yêu thương và che chở không đơn giản chỉ trong chớp mắt. Con người đại diện với lá bài này cần phải trải qua quá trình tự mạnh mẽ trước cuộc đời sóng gió, vì không đủ sức sao bảo vệ nổi người họ quan tâm. Át chủ bài là thế, nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt thì chính bản thân người phụ nữ phải tự mạnh mẽ, vứt ngang sự chần chừ để trở thành người chiến binh trước số mệnh. Có người mẹ đơn thân, chủ mệnh là quân nữ hoàng, nhưng khi bước vào trong công việc xã hội thì lại hóa thân thành quân kỵ sĩ kiếm, mang theo sự khéo léo nhưng không nhu nhược, mạnh mẽ nhưng không lỗ mãng, luôn sẵn sàng tìm việc và đương đầu với thử thách. Con người ấy ra ngoài đạp mây cưỡi gió bao nhiêu thì về với cha mẹ con cái lại dịu dàng chu đáo bấy nhiêu. Mạnh mẽ đến vậy, lòng người phụ nữ vẫn luôn có cánh cửa khóa kín, đằng sau là cả vùng trời buồn thương chất ngất với vô vàn nỗi niềm không tên đứng ngổn ngang. Và vùng nước ký ức ấy là nơi họ thường dìm mình lúc yếu mềm. Lúc ấy cũng vẫn là nữ hoàng mạnh mẽ, song bên cạnh lại có thêm lá chín gươm tuyệt vọng và lá năm cốc mất mát. Dẫu mạnh mẽ, dù yếu mềm, thì đến lúc nào đó, người phụ nữ cũng sẽ giả từ khí giới lẫn đau buồn để sống thanh thản như không khí sớm mai ở nơi tuyết sơn. Mạnh mẽ chính vì có chỗ yếu mềm, thì trong tâm người phụ nữ có được sự bình an thì bên ngoài như thế nào cũng không quan trọng. Bởi vì trong lòng an tĩnh nên thế giới của họ cũng bình lặng. Chút sân hận thị phi sóng gió bên ngoài đã chẳng còn có thể khuấy động. Là hôn nhân, tình yêu, là con cái, là tự do. Sau cùng, thành tựu lớn nhất của người phụ nữ vẫn chính là sự an lạc để sống cùng với chọn lựa của riêng bản thân, trọn đời. Nữ nhân không hơn nhau vì nam nhân mà hơn nhau ở tấm lòng. Dẫu trời gieo gió bụi, thì nữ nhân trong tâm có thiện lương vẫn sẽ luôn tìm được lối về hạnh phúc. Con gái đôi khi cái gì cũng không biết, phụ nữ lại dường như chuyện gì cũng hiểu. Từ biết đến hiểu là cả quá trình chứa đựng đủ yêu thương lẫn tổn thương. Cũng là nữ nhân, song con gái thu hút người khác bằng sự ngây thơ tươi xanh, phụ nữ lôi cuốn người khác bằng cốt cách khí chất. Con gái nghĩ rằng chỉ cần thiện lương, hiền lành là đủ, nhưng phụ nữ biết chỉ có trái tim chân thành mà không có trí tuệ sắc bén thì sẽ bị kẻ ác, hệt thú dữ cắn xé. Nơi nào có con người, nơi đó có tranh đấu, mà phụ nữ thông minh thì điều gì cũng biết, lúc nào cũng cần tranh đấu, càng đi càng giỏi thủ đoạn. Chỉ là phụ nữ quá sắc bén là thanh gươm không chui, vừa tổn thương cả người lẫn mình, càng đi càng quên mất thiện tâm. Tranh đấu với đời, nhưng nào giành được với trời, vì mệnh ai nấy hưởng. Chỉ người phụ nữ có đủ cả biết lẫn hiểu mới thông suốt số mệnh bản thân, đủ hưởng an bình. Trong ái tình, con gái không biết rằng thứ không đáng tin nhất là lời hứa hẹn của con trai. Nhưng phụ nữ hiểu, đôi khi không cần hứa hẹn vì chính bản thân mình luôn là điều quan trọng nhất giữ chân người đàn ông. Con gái tìm kiếm những lá bài tươi đẹp và lo lắng khi gặp lá xấu. Phụ nữ nắm chắc những quân bài trong tay, tìm cách đương đầu để nắm lấy vận mệnh trong tay. Đối diện với chuyện thị phi, con gái ôm tổn thương trong lòng và không hiểu tại sao chân thành của bản thân lại đổi bằng thứ bạc ác. Phụ nữ hiểu chuyện thị phi mà kẻ khác vì ganh tị mà thêu dệt nên, vốn dĩ chẳng đáng quan tâm. Như hoa dẫu biết trước giông tố vẫn nở. Nữ nhân biết trước đường đời gian truân truyên dẫn đi, vẫn phải từng bước nắm chắc lấy mệnh của mình, không cầu người chỉ thực lực dựa vào mình. Không cần hơn thua chút lợi ích trước mắt. Trong tuần kịch đời thì ai hơn ai thua, ai hoàng hậu, ai cung tần, thì chỉ cần bản thân an nhiên là đủ. Dẫu trời gieo gió bụi, thì nữ nhân trong tâm có thiện lương vẫn sẽ luôn tìm được lối về hạnh phúc. Tự lực tự cường, biết đủ với bình thường đời sống, chính là phúc. Nữ nhân không phải hơn nhau vì nam nhân, mà hơn nhau ở tấm lòng. The Lover. Yêu một người vô tâm như hít một bầu không khí đầy hơi núi lửa. Không thở thì chết, nhưng thở thì cháy nát tim gan. Giá như có phép màu, tôi sẽ cầu cho những người đuổi theo tình yêu vô vọng thêm mạnh mẽ để chịu đựng nỗi đau bỏ ngỏ, để thức hết đêm không lạnh lùng, để chịu đựng hết muôn vàng bất công, để đi dưới mặt trời với trái tim yêu không nối tiếc, không đớn đau. Biết đủ là phúc. Chúng ta chỉ có thể cầm thật chắc những quân bài của mình, chẳng thể chen ngang tranh lấy quân bài trong tay người khác. Thứ tài sản lớn nhất của cuộc đời con người chính là phúc đức. Tài lộc có đó mà cũng mất đó, nhưng phúc đức là của cải quý giá ở lại đời người. Trong cuộc đời, người có phúc đức thì dù vận mệnh không đẹp, phong thủy không thuận thì vẫn có thể an yên bước qua gian nan. Đừng bao giờ so sánh mệnh số của mình với người này hay người kia, quan trọng là gốc rễ phúc đức của mình ra sao. Mệnh như một chén nước, chỉ đủ chừng đó thôi, chia sớt chút nước cho những chén khác, thì tự dưng lại có thêm được cho đủ. Dù đông hay tây, tư tưởng trong môn huyền học là dẫn con người đi về cái thiện muôn đời. Không có gì cao thấp, khéo vụng, vì mỗi người một mạng, một mệnh, một chén nước. Dù trong số mệnh gặp nguy nan với lá thần chết hay lá tòa tháp, chẳng phải vẫn có lá đại trưởng lão với niềm tin và hạnh phúc, cùng lá sáu tiền thể hiện sự chia sẻ với cuộc đời sẽ hóa giải hết thảy tai ách sẽ đến đó sao? Dù trải bài nặng nề khó khăn đến đâu, chỉ cần là người có phúc đức vẫn sẽ luôn có những quân bài khác mở ra lối thoát. Lắm lúc nhiều người hiểu ra được những điều này đã quá muộn. Một đời tranh đấu với người, hơn thua được mất, nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai bàn tay trơn, đến một chén trà duyên cũng không thể uống trọn. Vậy thì tranh làm gì? Vui lắm sao khi hại thành người khác? Có biết nghiệp của mình đang đợi trước cửa nhà không? Mệnh như thế nào bày ra chừng ấy, chúng ta chỉ có thể cầm thật chắc những quân bài của mình, chẳng thể chen ngang tranh lấy quân bài trong tay người khác. Như duyên không thuộc về mình, có tham lam giành lấy thì cũng chẳng thể giữ được, lại làm gian dở đời mình. Cuộc đời biết đủ là phúc. Gió mưa đời người, vòng trần này, ai chân tâm, ai bội bạc, không thử qua tuồng ấm lạnh, khó biết ai là ai. Đôi khi số mệnh cũng khéo trêu đùa kiếp người. Có những người sinh ra, đứng ở đâu cũng có gió mưa. Một đời khó cầu người, chỉ có thể dựa vào mình để bước đi. Chậm rãi đi giữa cõi đất trời mịt mù gió bụi. Cho dù vấp ngã vào chông gai bén nhọn, cũng quyết lê thân đi đến tận cùng. Những kẻ có số mệnh lạ thường ấy, bước đi mang theo sự cô đơn đã cầm chắc trong lòng bàn tay. Một mình vào đời, ném thân vào giông tố, gieo lòng non dại giữa lò luyện nhân gian. Giữa thế gian này, thứ biến hóa vô thường nhất, nóng nhất, lạnh nhất, không phải là lửa nước, băng gió tuyết sương, cũng không phải hạnh vận số vận, mà chính là nhân tâm. Lòng người như đao như kiếm, là lửa cháy giữa hồng trần, vô hình vô sắc mà mang theo vô tận khổ hận. Cõi đời như lò, lòng người là lửa, luyện hết thảy chúng sinh trong quay cuồng, vẽ da vẽ xương, sao vẽ nổi lòng người. Không lấy lòng thử lòng, sao biết tâm kia rộng lớn đến đâu? Chẳng lấy lòng đo lòng, sao biết dạ kia sâu bao nhiêu? Thử hỏi trong màn kịch đời, sao tấm lưng trần của chúng ta có bao nhiêu đao kiếm lòng người chĩa vào? Tự hỏi, khi khác sẽ có bao nhiêu người trao vào tay một chén nước có tên chân tình? Lên đỉnh, chạm đáy đều là hai hoàn cảnh mà lòng người hiện lộ dễ dàng nhất. Gió mưa lòng người, năm tháng thôi đưa chính là những chướng ngại trên đường số phận con người. Những con người sinh ra giữa gió mưa bụi trần chính là những con người có khả năng đặc biệt thành công, hệt như cá chép hóa rồng. Số mệnh trêu ngươi, nhưng đường trời chính là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Người thân trong nghịch cảnh ắt có đại trí tuệ, đại kiên trì để vượt qua chướng ngại. Nhân sinh như chiến trường, chính gió mưa lạnh lẽo khiến họ luôn tỉnh táo trước mọi việc, không ngừng tự lực tự cường, nắm chắc vận mệnh của bản thân. Người sinh trong cảnh thuận lợi, không trải mưa gió cũng chỉ là đóa hoa đẹp, là con chim trong lòng. Sao hít thở được hơi tự do buốt thân, gông xiềng phú quý trên thân, đâu thể nói gỡ là bỏ được. Đứng trong ấm êm cũng là một loại chướng ngại số mệnh. Vòng trần này, ai chân tâm, ai bội bạc, không thử qua tuồng ấm lạnh, khó biết ai là ai. Dẫu sinh ra ở đâu, kẻ không có dũng khí đem lòng mình va chạm lòng người, chỉ là kẻ trầm luân, trong phù hoa phấn thổ, cuối cùng cũng chỉ là đời vô vị. Nỗi đau khổ trong Tarot. Sở dĩ người ta khổ mệnh vì chạy theo những thứ không phải duyên của mình, không cam tâm, tất phiền não. Thường ai xem Tarot sẽ không như ý nếu bắt phải những lá kiếm đại diện cho phiền não, buồn khổ, thuộc về một trong số 4 bộ ẩn phụ. Song bộ kiếm là tập hợp các quân bài tượng trưng cho đau đớn, thất bại, thị phi, tuyệt vọng, phá hủy, nhưng khổ đau và an lạc lại cùng một gốc. Thí dụ, nói là một thanh kiếm, dùng lời nói để chia sẻ, làm điều thiện, nói lời ngay chính là đường chánh. Hơn thế nữa, có những điều phải dùng lời nói để giao tiếp với nhau. Đây chính là vương đạo, lời nói xuất phát từ yêu thương. Có nhiều điều hiểu nhầm, nếu không dùng lời nói chân thành để giải bài, thì khó có thể tháo gỡ khúc mắc. Một lời nói chân tình đôi khi giữ được một đời người. Ngược lại, nếu ác tâm dùng kiếm, thì một lời nói cũng chính là một đời tổn thương. Nhưng kẻ chơi kiếm sẽ chết dưới kiếm. Ai thích hơn thua miệng lưỡi thì khó có được bình an trong trái tim. Ai thích lời hoa mỹ, khó cảm nhận được sự chân thành. Mà khi có quyền tổn thương người khác trong tay, ai hay việc quay đầu, kẻ thì muốn dùng lưỡi dệt lời hoa mỹ, kẻ lại dùng lời kiếm đâm nát lòng người khác. Càng nói càng tổn thương, nhưng nghiệt ngã là cái khoái cảm nhất thời ấy thật khó buông bỏ. Đi từ bản thân, giữ lòng như mặt nước tĩnh tại. Những lời thị phi từ người bên ngoài vào lòng ta hệt gươm đao chém nước. Lời không thật ấy là ánh trăng đáy nước, chỉ cơn gió nhẹ cũng đủ tan đi. Sợ nhất là lời thật trân quý lại chỉ nghe ngang tai, không vào nổi tim. Chứ sợ gì những lời gian dối mê hoặc, vì tai ta không làm, miệng ta không nói, thì tim ta tràn an lành. Thế gian nhìn thấy những quân kiếm mà khổ tâm vì lòng còn hơn thua được mất. Như tình yêu vốn dĩ là duyên nợ của số mệnh. Phải phận thì nên duyên, mà duyên hết thì qua đời trong nhau. Làm gì mà có ai sướng hơn ai, làm sao mà tranh duyên đoạt phận được. Vì duyên ai nấy giữ, phúc ai nấy hưởng. Sở dĩ người ta khổ mệnh vì chạy theo những thứ không phải duyên của mình. Không cam tâm, tất phiền não. Mà trong lòng người cũng lắm nỗi thị phi, cứ vọng ngoại, mà so sánh người này người khác với mình, cứ tiếc nuối muốn giữ người đã qua đời mình khi duyên chỉ còn là mộ địa trong lòng. Không ai giúp mình hết khổ trừ mình, không nệ vào được mất, biết đủ thì giấc ngủ an. The Tower. Mạnh mẽ chính vì có chỗ yếu mềm. Khi trong tâm người phụ nữ có được sự bình an thì bên ngoài như thế nào cũng không quan trọng. Bởi vì trong lòng an tĩnh, nên thế giới của họ cũng bình lặng, chút sân hận thị phi sóng gió bên ngoài đã chẳng còn có thể khuấy động. Đứng về phía số mệnh. Vì lòng tốt là hương thơm bay ngược gió. Chỉ cần sống không trái lòng mình là có thể đêm an giấc. Khi chúng ta đứng về phía lương tâm của mình thì không cần phải biện bạch hay thanh minh cho hành động của bản thân. Cũng không cần người khác phải thông cảm, đồng cảm cho sự chọn lựa của chính mình. Cuộc sống không tránh khỏi những lúc không hòa hợp, hoài nghi, đố kỵ và sân si. Nhưng người bị thị phi khổ một, còn người gây thị phi khổ 10. Nỗi khổ trong tâm cào xé, khiến họ ăn không ngon, ngủ không yên, tâm luôn luôn không an lành, chỉ nghĩ cách dìm người này, hại người kia. Con người thường đố kỵ, vì nó dễ hơn là cố gắng vì nó khó. Ai cũng thích cái dễ dàng, nhưng cuộc đời luôn đòi hỏi thử thách. Cũng như thế, việc gặp và gây thị phi là thử thách của con người. Dù có sống tốt đến đâu, làm sao có thể đẹp lòng được hết thảy. Vì thế, hà tất phải nặng lòng làm chi, tiếng côn trùng rã rít trên đường đi về đích. Vì lòng tốt là hương thơm bay ngược gió, chỉ cần sống không trái lòng mình là có thể đêm an giấc. đâu nhất thiết phải truy cầu sự đồng thuận từ bên ngoài. Mình làm gì, chính là trời biết, số mệnh biết, nhân quả biết. Mình gieo gì, thì gặt nấy. Chẳng ai gieo tai ác mà thu được quả an lành. Đứng về phía lương tâm của bản thân, cố gắng hết sức lực, dẫu thành dẫu bại thì cũng đã tận lực. Đời này, một số chuyện vốn dĩ đã biết trước kết quả vô vọng, chỉ là để lòng không nuối tiếc mà cần phải thực hiện. Dù bài rút ra là tốt hay xấu, thì số mệnh của chúng ta là thế. Có những điều chỉ có thể nhận mệnh, chân tình, chẳng thể giữ nổi trái tim kẻ muốn bỏ mình, chân thành chẳng thể hứa hẹn được thực sự lòng, chân tâm chẳng thể tránh nổi bội bạc. Dẫu thế, có một điều mà chúng ta luôn có thể chọn lựa là đứng về phía lương tâm, chẳng trái lòng. Chẳng ai ép ta chọn lựa sự dối gian, bội bạc, chỉ có bản thân vì muốn mà lựa chọn. Đứng về phía lòng tốt chính là về phía số mệnh. Người tốt luôn sẽ có những người đứng về phía họ, kể cả số mệnh, và mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách của số mệnh. Số mệnh lạ thường. Tử tế với cuộc sống thì bài xấu cũng có người hóa giải, vận xấu cũng sẽ qua, phong thủy không tốt cũng sẽ luân chuyển. Số mệnh của mỗi người thật lạ thường. Có những người hình tướng bên ngoài đáng lý là số mệnh cô khổ, vì tướng mạo bên ngoài, đặc biệt theo tướng mệnh là rất xấu, chân mày mỏng, miệng không khép, răng hở, trán quá cao so với mặt, gò má cao là những điểm không tốt trên hình tướng, thường ảnh hưởng đến cuộc đời người phụ nữ, theo tướng mệnh. Nhưng có lần tôi gặp một người phụ nữ, thoáng nhìn qua thì các bộ vị trên gương mặt đều xấu, đoán theo tướng mệnh thì số này không nghèo cũng khó, con cái suy triệt, vợ chồng ly tán, khắc cha mẹ, số cô khổ. Xong, khi chị ngồi vào nói chuyện với tôi, thì thần thái khí chất lại mang sự duyên dáng nhẹ nhàng, nhất là nụ cười và ánh mắt an tường. Chuyện số mệnh của chị, lên lá, chính kiếm, hai cúp, nữ hoàng. Lá, chính kiếm diễn tả trong giai đoạn từ lúc chào đời đến khoảng 20 tuổi của chị là giai đoạn cơ khổ, đầy mất mát mệt mỏi, gian nan. Lá hai cúp thể hiện sự chuyển biến của giai đoạn 20-40 tuổi. Bắt đầu có những mối quan hệ tốt, cuộc sống bình thản, có người yêu thương, có tiền nhỏ, công việc nhỏ. Lá nữ hoàng thể hiện hậu vận từ 40 đến 60 tuổi của chị, lại có sự ổn định về đời sống gia đình, con cái, tiền bạc, cũng như là có thể làm chủ hay có địa vị trong công việc. Khi giải bài, trong lòng tôi không ngừng tự hỏi là tại sao lại có chuyện chuyển biến lạ thường như thế, trong khi khởi đầu với chính kiếm là ứng tướng mệnh của chị. Có thể chính giai đoạn hai cúp, khi bước ra ngoài xã hội, kết giao thì chị đã gặp được quý nhân giúp đỡ. Sau buổi đọc bài, chị nói với tôi là thời điểm này chị đã 45 tuổi và những gì tôi nói chị đều có trải qua. Chuyển biến lớn trong đời chị chính là gặp chồng chị, là một người bao dung, đã dìu dắt chị trải qua những biến cố to lớn của cuộc sống, khiến chị hiểu ra nhiều điều nên không còn tự khổ tâm dằn vặt. Qua câu chuyện của chị, tôi nghiệm ra căn quả nằm trong sự chuyển biến suy nghĩ, không tranh với đời, sống đủ với bản thân, tự nhiên, không lây dính thị phi phiền não, hiểu được những điều cần trải qua trong số mệnh, đều vun trồng yêu thương trong chính mảnh ruộng khô cằn do số mệnh mang lại, thì tự phúc đức trong những hành động tự thân sẽ biến nơi đất khổ ấy trở nên xanh ngát và cây phúc lộc sẽ tự đâm chồi. Nhưng hiếm người được như chị, vì phàm người ta biết mệnh khổ thì thường buông xuôi hoặc tìm cách hóa giải bên ngoài, không ai chú ý đến việc thay đổi bên trong. Chẳng có thứ phép thần nào ban phát sự an bình, yên lành cả, chỉ có những hành động yêu thương mới tạo nên sự bình an. Chính sự thay đổi suy nghĩ, hiểu rõ bản thân cần an trú thì sẽ thay đổi số mệnh. Đây chính là phúc đức mà ông bà chúng ta thường chú trọng khuyên con cháu. Mà phúc đức ở đâu? Chẳng ở đâu xa, mà chính là ở sự tử tế. Khi ở nơi thấp, tử tế với mọi người. Khi ở nơi cao, tử tế với cuộc đời. Đàng hoàng tử tế với người khác chính là đang tạo phúc. Tử tế với cuộc sống thì bài xấu cũng có người hóa giải, vận xấu cũng sẽ qua, phong thủy không tốt cũng sẽ luân chuyển. Khí chất phụ nữ. Chính vì tự thân bước qua lửa đời, nên họ mới có thể hiểu bản thân để tự tin trước nhân gian. Khí chất của người phụ nữ đến từ mưa gió đau thương và ấm lạnh tình đời. Đó là thứ không thể ngụy tạo bằng son phấn, không thể học được, mà chỉ có thực sự trải qua mới đạt được. Khí chất của người phụ nữ thể hiện ở sự tỉnh thức, vượt qua phái tính trong tâm tưởng đời sống. Không còn là ở vị trí nạn nhân của bi kịch hay vị trí tự chiêm ngưỡng bi kịch của đời mình. Dẫu bằng tiền cũng không thể mua được khí chất thần vận để đắp lên người như xiêm y. Đó là ánh mắt, là nụ cười, là trí tuệ, là cách đối nhân xử thế của người phụ nữ đã đạp lên muôn trùng chông gai. Sau lưng mỗi người phụ nữ là những chặng đường gió mưa khác, nên khí chất từ họ toát ra cũng chẳng giống nhau. Có người bình đạm an tường như gốc trúc ven hồ, có người thanh khiết tựa sớm mai, có người ấm áp như người trong gia đình. Nhưng họ đều có điểm chung, chính là độc lập, từng đương đầu với gian nan để nắm chắc vận mệnh của bản thân trong tay. Chính vì tự thân bước qua lửa đời, nên họ mới có thể hiểu bản thân để tự tin trước nhân gian. Khí chất của phụ nữ không phải chiến thắng trong những cuộc tranh giành, không phải là kẻ hung tợn nhất, mà chính là sự bao dung dành cho cả thế gian. Họ biết điều gì thuộc về mình, nên đủ can đảm để buông tay những thứ nên rời đi, cũng chẳng làm chuyện cưa chân cho vừa dày để tranh được mất. Biết ai thuộc về mình để an tĩnh đợi chờ, chẳng phải vội vàng chen ngang khiến câu chuyện người khác dở dang. Mỗi lần trải bài với những người có khí chất, tôi luôn nhìn thấy ở họ sự mạnh mẽ để làm điểm tựa cho người khác, lại nhìn thấy những tâm tư sâu kín, luôn lo lắng cho người họ thương. Mà bài ra để diễn tả khí chất phụ nữ cũng đa dạng, nhưng thủy chung tôi nhớ nhất là lá thế giới dành cho người phụ nữ tự do và lá sức mạnh của người phụ nữ nội lực. Chuyện riêng tư của họ không hẳn là kinh thiên động địa, nhưng nếu đặt người khác vào vị trí của họ, chắc gì đã có đủ dũng khí để chọn lựa như họ. Một người từ bỏ cơ hội đổi đời ở một đất nước khác chỉ để ở lại cùng người mình thương. Một người từ bỏ địa ngục hôn nhân để dành tương lai tốt hơn cho con họ. Thật khó lý giải, nhưng câu chuyện của họ khiến tôi luôn ghi khắc sâu sắc đều là tình cảm chân thành. Họ đã dám mở lòng kính của bản thân để bay thật cao, dẫu bão giông có thể đến, tìm đến nơi trong đời thuộc về mình. Bùa yêu. Chuyện tình ái là số mệnh. Một chiếc bùa yêu nho nhỏ sao cản nổi bánh xe vận mệnh. Đọc tarot cho chuyện tình đã qua, người còn thương vẫn kẹt lại trong quá khứ, người hết yêu đã vui tình mới. Bài ra lá sáu kiếm, ý chỉ cần dùng lý trí để sáng tỏ và dứt bỏ. Nhưng người còn mê, tâm cứ như con quay xoay vần, hỏi xa hỏi gần, vẫn hỏi có thể quay lại được không. Chỉ là bài lên thế nào, tôi đã đọc thế ấy, chẳng thể cứu vãn. Có chăng, do người hỏi hệt như lá bốn tiền, vẽ người đàn ông, ôm chặt lấy đống tiền không bỏ xuống, chính là trong lòng không cam tâm. Mới mê muội quay cuồng đủ điều, người đó lại hỏi tôi, liệu bùa yêu có thật sự khiến người ta yêu mình không? Tôi bèn đáp, có thể với trạng thái và hành động như yêu, nhưng không thể khơi gợi cảm xúc yêu. Lúc trúng bùa yêu thì người ấy như nghe nghe dại dại, ngu ngu khờ khờ, lúc tỉnh lại thì đã không, nay lại càng tuyệt tình. Trong những sách cổ, bùa yêu phương Tây thường có nguyên liệu từ hoa hồng, mật ong, xạ hương để làm nên những túi thơm để áo, làm tình dược để uống. Đến mức người phải bùa thì người lân lân như phê, làm gì cũng nửa tỉnh nửa mê. Còn bùa phương Đông phức tạp hơn không bàn. Chuyện tình ái là chuyện số mệnh, một chiếc bùa yêu nho nhỏ sao cản nổi bánh xe vận mệnh. Người nuôi hy vọng vào bùa yêu vốn dĩ từ đầu đã vô vọng, vô duyên, vô phận, hết nên hết. hà tất phải dùng ngoại lực kéo dài một cái kết đã như lẽ trời định. Người ta mãi mãi rời xa mình như cây vào mùa thay lá. Có trăm ngàn cái bùa yêu cũng chẳng thể cột được đôi cánh của ái tình khi nó đã muốn bay. Nhưng đời mà, cũng không hiếm người tin, nên ngu dại hiến thân, âu cũng là nhân nào quả nấy, ai chịu cho mình được đây. Ngay cả một cơ hội để ngẩng cao đầu nhìn lại, cũng chẳng để dành cho mình, thì ai cứu được đây? Không yêu, chính là không yêu. Những bài học số mệnh. Như uống trà trước đắng sau ngọt, những lá bài xấu luôn dạy chúng ta những bài học đáng giá. Với Tarot, những sự kiện từ quá khứ, hiện tại, tương lai đều được thông qua các lá bài. Khi đó, chúng ta biết những thông tin đó, tin và hành động. Có lúc vui sướng, có lúc đau đớn. Khi mà chúng ta phải trải qua các sự kiện hay những bài học gian dở, nhưng sau mỗi sự kiện là một sự kiện khác mang tính chất bổ sung để hoàn thiện các bài học. Thí dụ như sau lá thần chết là quân tiết chế. Thứ tự như thế nghĩa là sau chuyển biến đau đớn, con người ta cần sự cân bằng tiết chế để dung hòa mọi thứ. Hay sau lá tòa tháp bị sét đánh sụp đổ là tượng trưng cho sự phá hủy đột ngột, thì đứng tiếp lá ấy là quân bài tinh tú, ám chỉ đến hy vọng, thấu hiểu. Sau đau khổ, ắt có niềm vui, đó là sự cân bằng. Song dù chọn lựa bình yên hay giông tố, thì cuối cùng đường số mệnh dưới chân mình, nên muốn đến phải đi. Điều đẹp đẽ nhất là trải nghiệm một lá bài xấu, như uống trà trước đắng sau ngọt. Những lá bài xấu luôn dạy chúng ta những bài học đáng quý. Qua sự kiện không mong muốn xảy ra là cả một quá trình để dẫn đến mà chúng ta cần tự hỏi lại mình, cần suy nghiệm. Mỗi lần chúng ta nghĩ đã thoát ra khỏi cuộc khổ này, thì thực ra chỉ bước từ vòng tròn nhỏ này qua vòng tròn lớn hơn, chối từ nỗi đau khổ này để nhận lấy nỗi đau khổ khác. Không vô lý, trước mỗi thành công đều có những cay đắng thử thách ngỡ ngàng ngay qua đời ta, để lại một đống hoang tàn. Và những con người trưởng thành với tâm lực của bản thân sẽ như đám cỏ xanh chạy lan tràn khắp chốn điêu tàn. Như trước mỗi bình minh đều là đêm đen, trước thành công luôn là đắng cay, trước hiểu chính là cố chấp. Chỉ trong đau khổ chúng ta mới có thể trưởng thành. Điều cần nhớ là chẳng ai nói thật, cũng chẳng ai nói dối. Góc nhìn của người tìm kiếm và qua những quân bài của người đọc sẽ mở ra một cái nhìn từ nhiều phía hơn để đến gần với sự thật. Tương tự, về bản chất con người không có sự tốt xấu thiện ác tuyệt đối. Chúng ta mãi mãi ác, nhưng muôn đời khao khát cái thiện. Và vì người ta còn ác, còn khát khao cái thiện, người ta mới tìm đến kẻ đọc bài để hỏi những điều không nói. Điều đau khổ nhất chính là cảm giác biết trước nhưng không thể đổi thay. Thần thông không kịp số trời, chỉ có thể nhận mệnh, như cây trái đến mùa phải rụng rời. Dẫu lòng còn yêu đời ngát thơm, còn khao khát đợi chờ người đến nếm tươi ngon, nhưng giờ đã điểm, phải rụng rơi. Thế đó, biết trước đau khổ để không ngừng nỗ lực yêu thương, để đi đến tận cùng cố niệm của bản thân, rồi triệt để buông bỏ. Điều gì đến rồi sẽ đến, nên cứ cõng mưa gió đi hết đường đời người vậy. The Fool. Như hoa, dẫu biết trước giông tố vẫn nở, nữ nhân biết trước đường đời gian truân vẫn đi, vẫn phải từng bước nắm chắc lấy vận mệnh của bản thân. Không cầu người, chỉ tự lực dựa vào mình. Không cần hơn thua chút lợi ích trước mắt. Không tuồng kịch đời, thì ai hơn ai thua, ai hoàng ai hậu, ai cung tần, thì chỉ cần bản thân an nhiên là đủ. Dẫu trời gieo gió bụi, thì nữ nhân trong tâm có thiện lương vẫn sẽ luôn tìm được lối về hạnh phúc. Tự lực tự cường, biết đủ với bình thường đời sống, chính là phúc.